Tuyệt thế thiên tài Phúc Hắc Phi, chương 10, mê vụ xâm lâm, 1, góc truyện audio.com. Khi mặt trời lên cao ánh nắng tỏa chói chang thì trong phòng mỗ nữ nào đó. Khụ đang ngủ với dáng vẻ hết ư là tao nhã, nửa người trên ở dưới đất nửa người dưới ở trên giường. Và cái miệng đang lẩm bẩm gì đó rất vui mơ hồ có thể nghe thấy vài từ. Soái ca lại đây ha ha. Bỗng nhiên người trên giường chính xác hơn là nửa ở dưới giường nửa ở trên đất đôi mày nhăn lại hét to. Chấm, tránh ra, vâng mộ nữ đó cô ai khác ngoài nữ chín của chúng ta Huyết Nguyệt Băng. Và sau tiếng hét long trời nở đất đó thì đã tỉnh dậy mở đôi mắt mông lung ra. Đôi mắt vừa tỉnh ngủ như phủ một lớp sương mù hơi hít lại. Đôi môi mọng nước khẽ rầu lên trông thật đáng yêu. BT, ôi thôi còn đâu hình tượng nữ chính lạnh lùng mà ta cố công gây dựng. Đau lòng quá TT, đáng yêu gì mau biến đi. Nguyệt Băng dần tỉnh ngủ đứng dậy vận động một chút, cánh môi mấp máy khẽ sổ thầm. Tên khốn khiếp để bổn tiểu thư biết ngươi là ai thì ngươi xong đời. Ta cầu cho ngươi ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sạc, lực bỏ ngàn từ nguyền rùa. Và cuối cùng mỗ nữ chốt một câu độc đìa. Ta cầu cho ngươi bị bất lực ha ha ha, BT, bác nữ ở đâu mau trả Nguyệt Băng cho ta hùng hổ chạy đến. NB mày giao, bác nữ ở đây mau đến a, BT, cô đến tiếp tục đi bỏ chạy, bực mình quá tên khốn khiếp, nàng trước giờ chưa từng bị trêu chọc vậy mà tên khốn đó dám đùa giỡn nàng. BT, còn tên khốn đó là ai thì ti gì bật mí sau nhé hi hi. Càng nghĩ càng phát hỏa. Tất cả là tại tên đó, từ trước đến giờ hắn là người đầu tiên chọc giận nàng như vậy. Đã thế còn chui vô giấc mộng phá nàng cô soái ca nữa và khi lửa giận có xu thế bùng nổ thì giọng nói mát rười rượi truyền đến. Tỷ tỷ a mới sáng sớm đã tức giận rồi là tên nào cô có mắt chọc giận thì vậy để mụi cho hắn một bài học. Một thiếu nữ tuổi đôi mươi bước vào da rẻ trắng nõn là đôi mắt long lanh ánh lên vẻ mặt vui sướng khi người gặp họ hoàn toàn trái ngược với câu nói. Vừa rồi, trên người vận một bộ lam y thướt tha tóc dài để xóa tùy ý bay trong gió. Hình ảnh rất đẹp cho tới khi, nè Huyết Liên ta nói muội đó muội tính đi lịch lãm hay đi câu soái ca vậy? Đương nhiên là cả hai. Dù ép thì cũng cô lộ dung mạo thật cũng cô câu soái ca đờ si. Huyết Liên đắc ý trả lời. Rất tiếc với muội là lần này ta sẽ đi với dung mạo thật nhưng ta sẽ giả nam trang. Vì thế ta cũng sẽ cô câu soái ca đâu. Ta cô muốn người ta nhìn MK với ánh mắt như nhìn đoạn tụ. Còn muội thay ngay trang phục gọn gàng cho ta. Cô ta để muội ở lại đó. Nguyệt Băng bình tĩnh nói. Phá hủy khuôn mặt đắc ý của ai đó, thì chắc bỏ muội lại thì có thể rời khỏi Huyết gia thuyết phục đờ si mẫu thân chứ. Tuy nói vậy nhưng Huyết Liên vẫn ngoan ngoãn về phòng thay đồ. Ta là giải phân cách thời gian siêu đáng yêu. LT3, một khắc sau, đại sảnh Huyết gia, tại đại sảnh Huyết gia mọi người đều tập tụ đông đủ. Từ ngoài bước vào hai thiếu nữ. Một xinh đẹp, một bình thường, và khỏi nói ai cũng biết đó là Huyết Liên và Nguyệt Băng. Cả hai đều mặc trang phục giản dị gọn gàng nhưng đều đờ CLM từ tơ lụa quý hiếm. Cả hai vừa bước vào đã kêu to, chấm, phụ thân, mẫu thân, đại bá đại thẩm, và rất cô tình nguyện kêu, tam thúc tam thẩm, rồi cô hẹn đều nhào vào lòng Huyết Phong và Lam Linh Nhi. Phụ mẫu Nguyệt Băng làm nũng bỏ mặc ai đó đang khó chịu bên cạnh. Huyết Đình, phụ thân ruột của Huyết Liên lên tiếng. Đó Tĩnh Chi nàng đúng là sinh ra nữ nhi ngoan cho ta à phụ mẫu ở đây cô chịu gọi lại đi gọi tam thúc tam thẩm MK là phụ mẫu. Nàng sinh nữ nhi đúng là rất tốt. Tùy Tĩnh Chi bên cạnh sắc mặt cũng cô tốt xem sinh ra nữ nhi thiên tài vốn tưởng đờ si nhờ và ai ngờ lại cô chịu nhận. Đang định lên tiếng thì Lam Linh Nhi đã nói, thôi mọi ân đừng eo em mất hòa khí chứ hôm nay là buổi từ biệt tụi nhỏ mà mau ngồi vào dùng bữa. Chính giữa đại sảnh Huyết gia có đặt một cái bàn to bày vô số món ăn hấp dẫn tỏa hương thơm ngào ngạt. Vừa nhìn thôi đã khiến người ta cố cưỡng lại đờ si. Mọi ân mau chóng ngồi vào bàn và hai mỗ nữ của chúng ta bắt đầu chiến đấu hăng say. Sau khi đại chiến 300 hiệp với đống đồ ăn, hai mỗ nữ thỏa mãn vuốt cái bụng no tròn cùng Hàn Huyên vài câu với phụ mẫu rồi. Nói Hàn Huyên nhưng thực chất toàn là dặn dò, còn hai mỗ nữ chỉ việc ngồi nghe và gật đầu. Huyết Liên ngồi nghe mà chỉ muốn phản bác, nhưng cô thể eo em gì? Cái gì mà bảo vệ Nguyệt Băng? Thì cần bảo vệ sao? Một tôn sư sơ kỳ đỉnh phong cần tới một đế sư sơ kỳ như nàng bảo vệ. Ta phi, còn Nguyệt Băng ngồi nghe chỉ thấy buồn ngủ nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Sau khi Hàn Huyên xong, Huyết Băng và Nguyệt Băng bắt đầu hành trình lịch lãm của MK. Trong lòng âm thầm hét to. Chấm, Mê Vụ Xâm Lâm, ta đến đây, BT. Chào MN, sau bao ngày ngủ đông ta đã trở lại. Ta đã chỉnh sửa chút xíu ở chương trước vì thấy có chỗ khô khớp. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Đây là quà Giáng sinh cho MN. Cầu vote nhé, cách chương.